Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, chính ta chặt. Cái này, làm sao có thể, ngươi là trúc cơ tiên nhân, ngươi đến cùng là ai? Khu ma chỗ, vẫn là tu hành giới, tại đủ âm chín khái niệm bên trong, chỉ có khu ma chỗ nhân tài có được khủng bố như vậy thực lực. Sớm tại nhiều năm trước đó, khu ma chỗ liền cùng tu hành giới đạt thành nhất định thỏa thuận. Tu hành giới đạt tới trúc cơ kỳ trở lên đại năng là không cho phép trên thế gian tùy ý đi lại, giống lữ đào loại kia đều là trải qua khu ma chỗ đặc phê cho phép. Thế nhưng là Giang Thu lúc này biểu hiện ra ngoài thực lực, rõ ràng là trúc cơ thực lực. Vì cái gì hắn có thể trên thế gian tồn tại? Trúc cơ tiên nhân, chỉ là trúc cơ kỳ cũng xứng xưng là tiên nhân. Giang Thu khóe miệng hiển hiện một tia coi nhẹ. Tại hắn lý niệm bên trong, chỉ có những cái kia luân hồi minh vương, hợp đạo chân tiên cấp bậc mới có tư cách xưng một tiếng tiên nhân. Trúc cơ, tại tu hành giới, đây chẳng qua là mới nhập môn mà thôi a. Tiếp lấy Giang Thu trong lòng bàn tay có chút vặn vẹo. Tầng kia u lục sắc màn sáng bên trong, mấy đạo lấm ta lấm tấm ngọn lửa màu tím tại màn sáng sau chớp động. Theo cái này lửa tím chớp động, kia mảng lớn tiểu huyết nhện giống như nhăn nheo củi khô đụng phải liệt hòa. Tất cả đều bốc cháy lên, từ từ lạp lạp, đốt cháy thanh âm trong không khí vang lên. Đủ âm chín đang đối mặt lấy cái này lửa tím, hắn có thể sâu sắc cảm nhận được cái này đến từ địa ngục thần hỏa khủng bố cỡ nào. Ngươi là địa ngục, đủ âm chín lời còn chưa nói hết, chính hắn cũng cảm thấy không có khả năng. Địa ngục âm linh hàng thế chỉ có thần hồn, Giang Thu rất rõ ràng là cái có máu có thịt người. Cùng thần hồn khống chế thân thể tuyệt đối là hai khái niệm. Ngay tại đủ âm chín còn tại trăm mối vẫn không có cách giải mộng bức trạng thái lúc, hắn những cái kia tiểu huyết nhện đã bị u minh lửa tím cháy hết sạch. Chỉ còn lại một chỗ cho, liền cái kia cái đã bảo đỗ tử a núi máu nhện cũng tính toán cùng một chỗ. Tất cả đều bị đốt cháy thành cặn bã. Cái này, đủ âm chín nuốt một miếng nước bọt, khó có thể tin nhìn xem Giang Thu. Hắn hai chân như nhũn ra, toàn thân chột dạ, cho dù còn có cái khác chiêu số còn không có vận dụng, đủ âm chín cũng không dám lại dùng, bởi vì hắn không có lòng tin có thể giết chết Giang Thu. Không, hắn liền làm bị thương Giang Thu lòng tin cũng không có. Vừa mới phát sinh cái gì? Giang Thu sau lưng, Quách lão nhị trước hết nhất kịp phản ứng. Hướng về phía bên người Tiền Vũ Hoa hỏi, Tiền Vũ Hoa há miệng một cái, đắng chát lắc đầu, ta cũng không biết rõ. Trên thực tế Giang Thu cùng đủ âm chín trận chiến đấu nói đến chậm chạp. Kỳ thật tốc độ cực nhanh, toàn bộ quá trình bất quá một cái chớp mắt ngắn ngủi mấy giây liền xong việc. Chính là cái này ngắn ngủi mấy giây, đều để đám người giống như trải qua một trận sinh tử. Loại kia rung động, nghi hoặc, đối không biết hiếu kỳ các loại, đều để những phú hào này trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn có lẽ nghe nói qua rất nhiều thần thần kỳ kỳ, cổ cổ quái quái sự tình, thế nhưng là nơi nào có tận mắt nhìn đến rung động. Lúc này gió êm sóng lặng, Giang Thu y nguyên đứng tại đủ âm chín mặt trước. Mà đủ âm chín sắc mặt so sánh vừa rồi thì phải khó coi rất nhiều. Mất máu quá nhiều nơi ngực như cũ tại nhỏ máu. Cả người có vẻ vô cùng chật vật. Ta nhớ được, vừa rồi có người hô chạy mau tới. Quách lão nhị nghiêng đầu đi. Nhìn thấy Tôn Hạo đang lôi kéo Thượng Quan Tuyết Di đứng tại bàn đấu giá phương hướng cửa hông chỗ. Một mặt xấu hổ nhìn xem phía trước đám người. Có Giang tiên sinh tại, còn sợ chết, thật mất mặt. Đúng đấy, nhóm chúng ta những này tay không tấc sắt thương nhân cũng không có chảy. Hắn một cái công phu siêu quần ngược lại cùng chó nhà có tang giống như. Chạy gọi là một cái nhanh. Ai, vẫn là chúng ta Thanh Tĩnh Hán tử có huyết tính a. Những phú hào này nói móc người bắt đầu gọi là một cái chửi độc. Ngươi một câu ta một câu, đem Tôn Hạo thẹn đến hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Được, đi, đừng để ý tới bọn hắn. Vẫn là nhìn xem cái này họ Tề tiểu tử chết như thế nào đi. A, ha ha, cái này họ Tề, đó chính là ta Giang tiên sinh cái thớt gỗ thượng nhục. Đơn giản chính là thuận đao thịt, vẫn là lưu manh phân biệt mà thôi. Đúng, bỏ mặc cái gì thịt, tại ta Giang tiên sinh trong tay, vậy cũng là tảng mỡ dày không phải. Một đám lão bản nói, thế mà cười lên ha ha, nơi nào còn có vừa rồi e ngại cảm giác. Đủ âm cửu thần tình âm độc quét mắt một vòng những người này. Hận đến răng cũng cắn nát, cũng không dám lên tiếng phản bác. Hắn đang chờ đợi Giang Thu đối với hắn tuyên án. Cạch cạch, Giang Thu dẫm lên mặt đất, từng bước một đi đến đủ âm chín mặt trước. Xông, Giang tiên sinh, đừng giết ta, đừng giết ta. Đủ âm chín không có uy hiếp Giang Thu, bởi vì hắn biết rõ, lại cường hãn bối cảnh, lại cường đại gia tộc thế lực, cũng không bằng thực lực bản thân cường đại đến thực tế. Hiện nay tại toàn bộ Hoa Hạ, trừ khu ma chỗ nhân chi bên ngoài, cũng chỉ có tu hành giới người đến đây khả năng kềm chế được Giang Thu. Thế nhưng là tu hành giới người có dũng khí tùy tiện phá hư quy củ a. Mặc dù bọn hắn Tề gia là tu hành thế gia, coi như hắn Tề gia lão tổ tông chịu nhận tam giới quy tắc áp chế, gánh chịu lấy bị khu ma chỗ truy sát phong hiểm đến giúp hắn báo thù. Khi đó hắn đủ âm chín người cũng chết, báo thù còn có cái dám dùng. Cho nên sống sót mới là đủ âm chín chân thật nhất ý nghĩ. Bối cảnh gì, thủ đoạn, âm mưu quỷ kế cũng bị hắn hết thảy ném đến sau đầu. Đủ âm chín hiện tại chỉ muốn mạng sống. Muốn mạng sống, tốt. Giang Thu duỗi xuất thủ, chậm rãi nhổ động lên đủ âm cửu tâm nơi cửa, âm sát, chủy thủ. Động tác càng chậm, kia chủy thủ trong thân thể huy động vết thương liền càng đau. Thế nhưng là đủ âm chín lại là cắn chặt hàm răng, không rên một tiếng nhẫn thụ lấy. Giang Thu đem kia chủy thủ rút ra về sau, tại đủ âm chín đại trên áo lau hai lần, dùng chủy thủ nhẹ nhàng đẩy ra đủ âm chín đại áo. Theo hắn dưới xương sườn thanh chủy thủ vỏ rút ra, sắp xếp gọn, ném vào tự mình cõng trong bọc. Giang Thu động tác chậm rãi, lại cho người ta một loại đương nhiên cảm giác. Toàn bộ quá trình đủ âm chín không có một câu nói nhảm, thậm chí không dám làm ra mảy may chống cự. Giang Thu lại tiếp lấy đem đủ âm chín theo Thượng Quan Tuyết Di kia cướp tới hộp ngọc lấy đến trong tay. Đủ âm chín lần này ngẩng đầu nhìn Giang Thu một chút, tựa hồ có chút cảm xúc, bất quá chỉ là nhìn một chút, hắn lại lần nữa cúi đầu xuống. Nhưng trong lòng của hắn trấn an là, Giang Thu đem hộp ngọc kia ném vào tự mình cõng trong bọc. Ý vị này, cái này đồ vật không thuộc về hắn đủ âm chín, nhưng là cũng sẽ không dễ dàng rơi vào Thượng Quan Tuyết Di trong tay. Tiếp lấy Giang Thu móc ra một cái điện thoại di động đưa cho đủ âm chín. Cái này, đủ âm chín ngẩng đầu, hồ nghi nhìn xem Giang Thu. Ngộ công phí, lầm lúc phí, lầm học phí, tổn thất tinh thần phí. 1 tỷ, Giang Thu gảy một cái điện thoại, trực tiếp chuyển khoản đi. Đủ âm chín biểu lộ ngưng kết, người đây là có nhiều nghèo rớt mồng tơi à. Người tốt xấu có chút làm thế ngoại cao nhân danh giới cuối cùng được chứ. Giang Thu sau lưng những phú hào kia thì là tập thể hóa đá. 1 tỷ, bọn hắn cả một đời cố gắng phấn đấu khả năng lấy được nhiều tiền như vậy. Còn có người tuyệt đại bộ phận đều là tài sản, cũng không có hiện vàng. Người ta Giang tiên sinh ngược lại tốt, mở miệng liền muốn 1 tỷ, trắng trợn ăn cướp. Bị đánh cướp một phương còn không dám phóng cái rắm. Đủ âm chín xác thực không dám nói gì. một cái trăm tuổi trâu là Thượng Quan Tuyết Di 1 tỷ đánh tới. Hắn bây giờ nghĩ mua mình mệnh, lấy thêm ra 1 tỷ đến cũng không tính oan uổng. Huống chi giờ này khắc này hắn cũng không được lựa chọn. Cố nén trong lòng đau đớn, cho Giang Thu chuyển 1 tỷ tiền mặt về sau. Đủ Âm Chín xấu hổ cười một cái. Giang tiên sinh, trên người của ta cũng không có gì đáng tiền đồ vật. Nên cho, có thể cho, cũng cho ngài, ngài xem có hay không có thể thả ta đi. Giang Thu hài lòng nhìn xem trên điện thoại di động kia một chuỗi số lượng. Khóe miệng có chút viết một cái. Muốn đi ha, đem người kia 2 cái đen xì cánh tay lưu lại, liền có thể đi. Đủ Âm Chín sắc mặt biến. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Giang Thu sẽ đưa ra dạng này yêu cầu. Muốn lưu hắn lại 2 đầu cánh tay. Cái này 2 đầu cánh tay là Đủ Âm Chín dùng thời gian 18 năm. Tiếp nhận không phải người đồng dạng tra tấn mới luyện thành độc thủ. Có thể nói so với hắn sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Giang Thu muốn hắn tay cụt, không khác nhường hắn tự sát đồng dạng tàn nhẫn. Đủ Âm Chín đã hối hận vừa rồi tùy ý Giang Thu lấy đi tự mình hết thảy. Nếu là vừa rồi đụng một cái, không chừng còn có thể có chuyển cơ. Dù sao dựa vào này đôi huyền độc thủ, bốc lên tự tổn 1000 đả thương địch thủ 200 nguy hiểm đi liều một phát. Chưa hẳn không thể cướp đoạt chạy trốn cơ hội. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không nên cùng Giang Thu dây dưa. Trực tiếp đi đường chạy trốn lời nói, cũng không cần thụ dạng này sỉ nhục. Đáng tiếc rất nhiều chuyện không có nếu như. Giang tiên sinh, Đủ Âm Chín bờ môi run rẩy, không có tiếp tục nói hết. Người không nguyện ý, Giang Thu không nóng không vội, chậm rãi nói ra, ta thế nhưng là xem ở ngươi đưa cho ta một cái pháp khí cùng 1 tỷ phân thượng mới cho ngươi lưu. Cái mạng, nếu như ngươi không đồng ý lời nói, vậy cũng chỉ có ta tự mình tới lấy. Nghe Giang Thu lời nói, Đủ Âm Cửu tâm thực chất phát lạnh, hắn nghĩ chống lại, thế nhưng không có lực lượng đi cùng Giang Thu chống lại. Huống chi hắn lúc này tim trọng thương, sinh mệnh lực một mực tại chậm rãi trôi qua, lại như thế nào có thể cùng Giang Thu chống lại? Đã Giang tiên sinh ưa thích tại hạ đôi tay này, kia Giang tiên sinh cứ việc cầm đi, chỉ là ta hy vọng Giang tiên sinh có thể cho ta lưu lại cánh tay. Tề Mỗ người cừu địch đông đảo, nếu là bọn họ biết rõ ta mất đi 2 tay, tất nhiên đến đây trả thù. Tiên sinh cũng phải lưu lại cho ta 1 điểm phòng thân bản sự không phải. Đủ Âm Chín cơ hồ là cắn đầu lưỡi nói câu nói này. Bị người chặt đi 2 tay vẫn là tự mình thỉnh cầu. Đủ Âm Chín đã lớn như vậy liền không có như thế biệt khuất qua. Bất quá hắn dưới đáy lòng cũng có tự mình tính toán. Cái này 2 đầu cánh tay dùng hơn 10 năm độc dầu ngâm xuống tới. Đã sớm đau thương bất nhập, chính là trong tay hắn pháp khí, âm sát, cũng nhiều lắm là ở phía trên lưu lại 2 đạo ấn tử. Có thể nói cái này 2 đầu cánh tay, chính là Đủ Âm Chín thiếp thân pháp khí, mà lại theo hắn thực lực tăng trưởng. Cái này thiếp thân pháp khí cũng sẽ đi theo tiến hóa trở thành linh khí. Thậm chí so linh khí lợi hại hơn tồn tại. Loại này lấy thân luyện khí phương thức tu luyện mặc dù tàn khốc, nhưng là không thể nghi ngờ đối thực lực tăng lên rất mạnh. Đủ Âm Chín sở dĩ nhường chính Giang Thu tới chém, chính là cảm thấy cánh tay hắn đầy đủ cứng rắn. Giang Thu vận dụng âm sát cũng chưa chắc có thể chặt xuống 2 tay của hắn. Ngươi một cái siêu cấp cao thủ, nếu là chặt lên mấy lần chặt không xong, cuối cùng không đến mức thẹn quá hóa giận đem ta giết đi. Đáng tiếc, Giang Thu đã sớm xem thấu Đủ Âm Chín tiểu tâm tư. Nhưng chính ta chặt, tốt, xem ở ngươi thái độ thành khẩn phân thượng, ta cũng chỉ muốn ngươi 2 tay, vươn ra đi, chính ta chặt. Giang Thu trêu tức nhìn xem Đủ Âm Chín, Đủ Âm Chín nhìn xem Giang Thu nhãn thần, cảm thấy mình giống như lại tính sai. Không có thế nhưng chỉ có thể run rẩy duỗi ra sơn đen như sắt 2 tay.